Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 18. Chương 140 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 18. Ta cũng cảm thấy là như thế này, Tiếu Lượng đi theo phụ họa. Tuy rằng ta không có chơi qua chân nhân bản Mật Thất Chạy Thoát, nhưng là ta xem qua loại này game show. Chính là yêu cầu đoàn thể hợp tác, Phan Trấn Hải một câu cũng nói không nên lời. Nhìn như là ở nỗ lực tiêu hóa đại gia lời nói dường như, xem ra là ngươi cái này trung niên nhân cái gì cũng đều không hiểu mới đối đâu. Hạ Tịch thu hồi súng lục, không chút khách khí mà nói. Ngươi xem, chúng ta người trẻ tuổi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cơ sở quy tắc. Ngươi lại hoàn toàn lý giải không được. Còn tự cho là đúng đem tất cả mọi người trở thành giả tưởng địch, Phan Trấn Hải ngạnh cổ. Không chịu thừa nhận chính mình hiểu lầm quy tắc trò chơi. Ta chưa từng chơi các ngươi người trẻ tuổi đồ chơi. Nhưng ta chính là cảm thấy trò chơi không có khả năng đơn giản như vậy. Vừa mới những cái đó mèo kêu đã cũng đủ không đơn giản, Hạ Tịch bình tĩnh mà phân tích. Sinh tồn trò chơi là sẽ không đơn giản. Nhưng cũng không phải mỗi lần đều là người chơi cùng người chơi chi gian đấu tranh, ít nhất người chơi cùng người chơi chi gian đấu tranh. Không phải mỗi lần đều sẽ bãi ở bên ngoài, Hạ Tịch nói làm đại gia lại nghĩ tới vừa mới quỷ dị mèo. Kêu, đại gia cho nhau nhìn xem, thần sắc khác nhau, nhưng đều không có lập tức nói chuyện, các ngươi xác định mèo kêu thanh xuất hiện thời điểm. Chính mình cũng không có đụng tới thứ gì sao? Hạ Tịch thuận thế lại đem đề tài quay lại tới rồi phía trước. Nếu chỉ là cơ quan, ngược lại vấn đề không lớn, chỉ là cơ quan nói. Ít nhất chứng minh cái này mèo kêu thanh là giả. Hẳn là kích phát nào đó âm hiệu linh tinh, nhưng nếu không phải cơ quan nói. Sự tình liền rất phiền toái, tưởng tượng đến khả năng cùng thần quái sự kiện có quan hệ. Hạ Tịch liền cảm giác sống lưng có chút lạnh cả người, trừ bỏ Điền Viên. Những người khác đều phối hợp mà hồi ức một chút, sau đó lắc lắc đầu. Xác định chính mình không có chạm qua thứ gì dẫn tới mèo kêu, Hạ Tịch nhìn về phía Điền Viên. Người đâu? Điền Viên không hé răng, lôi kéo một khuôn mặt, một bộ không muốn phản ứng Hạ Tịch bộ dáng, Hạ Tịch thần sắc tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía người khác, thực hảo, xem ra là tiện tay động đến quan không có gì quan hệ. Như vậy ta phỏng đoán mèo kêu thanh khả năng cùng thời gian có quan hệ, tuy rằng thực không nghĩ hướng thần quái phương diện suy nghĩ, nhưng lấy trước mắt tình thế tới phán đoán, thần quái khả năng tính càng cao, nàng từ sau bếp ra tới thời điểm đã khắp nơi đánh giá qua quán cà phê các mặt tường, cũng không có phát hiện bất luận cái gì âm hưởng thiết bị, kia mèo kêu thanh như vậy rõ ràng tuyệt đối không thể là âm hưởng thiết bị chôn ở tường thể có thể phát ra tới, nhưng mắt thường có thể nhìn đến địa phương đều không có âm hưởng thiết bị. Hơn nữa thanh âm kia gọi người phân không rõ thanh nguyên phương hướng. Nghĩ như thế nào đều là thần quái, càng thêm phù hợp trước mắt tình huống, Điền Viên sửng sốt. Thấy chính mình hoàn toàn bị Hạ Tịch xem nhẹ, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ phẫn nộ, cư nhiên hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự. Thời gian, Daniel nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ngươi là cảm thấy, mèo kêu có thể là cố định thời gian điểm sẽ vang lên tới sao? Hạ Tịch gật đầu một cái, lại nói, đương nhiên này chỉ là ta suy đoán, cụ thể vẫn là phải đợi lần sau mèo kêu thời điểm chú ý một chút thời gian mới có thể xác định, 8/9, sẽ có lần sau mèo kêu, nói. Hạ Tịch giơ tay chỉ quầy ba phương hướng, quầy ba mặt sau vách tường chính phía trên. Bày một cái hình tròn chung, kim đồng hồ cùng con số phiếm ánh huỳnh quang. Ở trong đêm tối cũng có thể tinh tường nhìn đến thời gian, lúc này là 9:10, dựa theo thời gian này phỏng đoán, lúc ấy mèo kêu không sai biệt lắm là 9:00 bắt đầu. Hạ Tịch tiếp theo nói, như vậy tinh chuẩn chỉnh điểm thời gian. Nghĩ như thế nào đều không quá có thể là trùng hợp, miêu mễ. Miêu miêu như vậy đáng yêu. Vì cái gì muốn sợ miêu miêu? Tấu chương xong, hết chương.